Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1907, lai lịch của bảo tài. Như là dọc theo thần thoại cổ lộ, đi tới tạo hóa thời không, Tô Viêm cũng cảm thán, mặc dù là táng thiên chi khu, ở không có nắm giữ táng thiên động dưới tình huống. Hơn nửa cũng rất khó bước vào đế tàng đạo quật ở trong. Có thể mượn cơ hội khôi phục. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Táng thiên động bồng bềnh ở đế hải bên trong. Dường như trở về quê hương. Hóa thành tam thập tam trọng thiên hình thái. Tự chủ thôn hấp đế hải bên trong năng lượng. Đây là ở mượn cơ hội khôi phục hao tổn. Chẳng lẽ còn có khôi phục lại mạnh nhất thời đại một ngày? Trong quá trình đế hải chưa từng ngăn cản táng thiên động, tam thập tam trọng thiên đều là bị mênh mông đế đạo pháp tắc nhấn chìm rồi. Nó rơi rụng ở bên trong đại dương, dường như trở về đất mẹ. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ, một khi táng thiên động triệt để khôi phục, đối sự giúp đỡ của chính mình tự nhiên rất lớn. Rốt cuộc hắn có thể cùng táng thiên động hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nếu là chúng ta binh khí có thể ở bên trong rèn luyện là tốt rồi. Mục Hinh bọn họ ước ao. Đây chính là vô tận đế đạo pháp tắc. Tin tưởng binh khí ở đế đạo pháp tắc gột rửa bên dưới. Ngày càng lột xác, tiến hóa thành quét ngang thiên hạ cái thế binh khí. Lập tức, Tô Viêm đoàn người cảm xúc dâng trào. Dọc theo thần thoại cổ lộ, đi về đế tàng đạo quật. Chúng ta đến rồi, rất đáng giá hưng phấn cùng điên cuồng, lệ thuộc vào nhân gian giới mạnh nhất bảo tàng địa, cũng là táng thiên lão nhân bí phủ, bọn họ rất chờ mong kế tiếp thu hoạch, đáng sợ trải qua, đáng giá kỷ niệm một đời, nhưng không như trong tưởng tượng ầm ầm sóng dậy, cũng không như trong tưởng tượng đế đạo uy nghiêm cái thế. Bọn họ đi tới u tĩnh cổ địa. Tràn ngập thái cổ tang thương cảm giác, Tô Viêm phóng tầm mắt tới khắp nơi, u tĩnh cổ địa, thổ mặt đất màu vàng, có chút u ám thời không, ngẩng đầu nhìn không tới thương khung, quá sâu sắc, hướng về tứ phương rình cùng quan sát, cảm thấy dày đặc sương mù, tìm tòi nghiên cứu không tới phương xa hình ảnh, nhưng luôn cảm thấy mảnh này linh cảm rất lớn thế giới. Lại giới hạn mảnh này u tĩnh cổ địa, lại không có vật gì khác rồi. Tô Viêm dò xét đại địa, đều có thời gian dấu vết hiện ra, cũng không biết lắng đọng bao nhiêu năm tháng. Đại địa dày nặng mà lại bền không thể gãy, nơi này đúng là tạo hóa địa sao? Tô Viêm bọn họ có chút mê man, cảm thấy đến nhầm khu vực. Xèo xèo, bỗng nhiên, một đạo tiếp một đạo hào quang rừng rực. Từ trên trời giáng xuống, đánh vỡ nơi này vắng lặng, ầm ầm, cũng hầu như trong nháy mắt, Tô Viêm hơi thở của bọn họ toàn diện giác tỉnh, này hoàn toàn bị năng lượng kỳ dị dẫn dắt đang thức tỉnh. Sôi trào, tỏa ra sức mạnh mạnh nhất, xông lên tận trời, đại thánh không muốn chống cự. Tô Viêm trong lòng cả kinh, loại này dây dưa sức mạnh khó có thể ngăn cản. Lòng đại thánh chuyển thế lực lượng suýt nữa bị dẫn dắt mà ra. Loáng thoáng dựng lên 9 cái thương long. Ngang qua cổ kim, ẩn chứa thương cổ thần uy. Mục Hinh sắc mặt không bình thường. Lòng đại thánh đến tột cùng là cái gì giống? Lòng uy quá mãnh liệt. Ép Mục Hinh thể nội huyết mạch run rẩy. Phải biết trong cơ thể nàng chảy xuôi nhưng là tiên vương máu. Lẽ nào Long Đại Thánh là đại đế dòng dõi? Gào, Đại Thánh trầm thấp rít gào, nghe theo lời của Tô Viêm, không có tiếp tục tiến hành chống cự, trong cơ thể tiềm năng toàn phương vị tỏa ra, thật sự có một đầu tiếp một đầu hư huyễn cự long phóng lên trời. Quả thực đánh xuyên qua vạn cổ trời cao, xuyên qua đến giới ngoại chi địa. Không thể không nói Long Đại Thánh tiềm năng quá siêu tuyệt. Long uy rung động 9 tầng trời, mà nó hoàng kim rừng rực thân thể đều đang thiêu đốt. cả người bao trùm vảy màu vàng kim đều dường như hóa thành từng con chân long đang giống lên rít. Đại thánh thân thể bay lên không, bị một vệt sáng dẫn dắt, kể cả Tô Viêm thân thể của bọn họ cũng theo bay lên không. Tiềm năng rất gần thiêu đốt, mục hình cũng quả thực là bất phàm. Thiên linh tái lao ra một đầu tiên hoàng, dương cánh nứt trời, muốn hóa thành một đầu thái cổ đại hung. Bảo tài, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, bảo tài mãnh liệt giãy giụa, gấu trúc thân thể nổ vang không ngừng, ở đáng sợ đến đều muốn dây dưa ra linh hồn dẫn dắt lực lượng ảnh hưởng bên dưới. Bảo tài bỗng nhiên giống to, thiên địa cộng run, sau lưng dựng lên một mảnh tiếp một mảnh, lớn lao mà lại bóng người mơ hồ. Tô Viêm nhào bắt được một loại sức mạnh, hình như tại vượt qua dòng tuế nguyệt, ép hướng đời này, xưng bá thiên hạ. Tô Viêm kinh ngạc, đây là bảo tài dị tượng, đã rất nhiều năm không có kích thích ra đến rồi, không nghĩ tới lần này kích thích ra đến rồi, như một vị tiếp một vị yêu đế ngang trời, thú thần một mạch, thần bí hài cốt sửng sốt, ta dĩ nhiên nhìn nhầm rồi, tiền bối. Lời ấy ý gì? Tô Viêm truy hỏi. Các ngươi đi đại vận, các ngươi chiếm đoạt địa thế, chính là tiềm long địa. Thần bí hài cốt giải thích nghi hoặc. Đây là nhân gian giới ngày xưa mạnh nhất bảo địa, bất luận người nào đứng ở chỗ này cũng có thể kích thích ra mạnh nhất tiềm năng. Tiềm long địa giá trị vô lượng, không thể dùng của cải cùng tiền tài đi cân nhắc. Đương nhiên tiềm long địa cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thế nhưng mảnh này tiềm long địa là quy cách cường đại nhất. Cũng tương tự bị Táng Thiên lão nhân cải tạo quá. Tiềm long đằng uyên, thần bí hài cốt trịnh trọng nói. Chính là ngày xưa Táng Thiên động mạnh nhất bí địa. Đã từng bị tiêu tốn vô tận đánh đổi cải tạo quá. Bị trực tiếp liệt vào chủng tộc phục hưng gốc gác. Ngược lại không nghĩ tới mảnh này tuyệt thế bảo địa còn tồn tại. Xem ra Táng Thiên động hạt nhân bảo tàng vẫn không có mất. Nếu tiềm long đằng uyên chi địa vẫn còn, như vậy một loạt tạo hóa sơn cũng còn đang. Tiền bối, ta hỏi không phải tiềm long địa, là thú thần một mạch. Tô Viêm truy hỏi, bảo tài đối chính nó hiểu rõ cũng không rõ ràng. Nó sinh ra linh trí liền sống ở trong ác mộng. Là cửu châu thiên đỉnh che chở nó gian nan sống sót. Cửu châu thiên đỉnh có thể chống lại ma quỷ vũ. Điểm này vô dung hoài nghi. Cái đỉnh này trời sinh trời nuôi. Chính là cửu châu thiên đỉnh thai nghén mà thành. Nó tiềm năng rất lớn. Đáng tiếc không hoàn chỉnh. Năm đó ở bất hủ thiên vực. Cửu châu thiên đỉnh cũng vẻn vẹn có thể phát huy ra đại đạo thánh binh trình độ. Tông này đồ vật trạng thái hoàn chỉnh mạnh bao nhiêu hiện tại vẫn là một ẩn số. Trong cơ thể nó có thú thần một mạch khí tức, cùng với huyết mạch hạt giống. Thần bí hài cốt lời bình nói, tiểu bảo tài tiềm năng rất mạnh, bất quá tu hành không có tiến vào quỹ đạo, đang tiếp tục tu luyện chính là một cái thất bại phẩm. Bất quá nếu bị tiềm long chi địa dẫn dắt ra tiềm năng, tương lai có trọng đại hy vọng leo lên. Cái gì là thú thần một mạch? Tô Viêm sửng sốt. Nói như vậy bảo tài chính mình đem mình tu luyện phế bỏ. Nhưng là bảo tài từng ở nói thế nào cũng là kim tiên. Thuộc về nhân gian giới một mạch. Thú thần một mạch. Cũng là nhân gian giới mạnh nhất thú tộc huyết thống. Cái gì là mạnh nhất? Không có định nghĩa. Nhưng bộ tộc này hội tụ trong thiên địa vạn thú huyết thống tinh hoa. Dần dần nuôi thành, tương đương với trời sinh trời nuôi. Mỗi một đời thú thần, đều tiềm năng siêu tuyệt, ghê gớm, thuộc về cho chúng ta nhân gian giới thủ hộ thần thú một mạch. Có thể cùng tiên giới bất luận cái gì tiên thú huyết thống tranh tài. Thú thần chi đạo khó khăn, vạn tầng. Không có tương ứng đạo thống rất khó trưởng thành. Bảo tài nghiên cứu chân long chi đạo. Kỳ thực làm lỡ tự thân tiềm năng. Theo tu hành tăng lên dần dần biến mất. Hiện nay bị dẫn dắt mang ra đến rồi. Tô Viêm trong lòng sóng lớn vạn trượng. Bảo tài còn có loại này lai lịch. hắn chớp mắt nghiêm nghị. Năm đó bảo tài sinh ra chi địa, mà quỷ vụ cuồn cuộn, thú thần vũ trụ hoàn toàn bị nuốt lấy, chỉ còn lại một hồ nước vũ trụ mẫu dịch. Hiển nhiên, hắc ám tai nạn dành cho nhân gian giới sự đả kích chí mạng. Nếu không có bảo tài gian nan sống sót, thú thần một mạch triệt để mất đi. Tô Viêm, ta nhanh nổ, bảo tài gào gào kêu to, thống khổ đều chảy nước mắt, thân thể của nó vặn vẹo cùng biến hình, chân long hộ thể chi đạo sắp tan vỡ, nó phát ra tín hiệu cầu cứu, nhanh để Tô Viêm mang theo hắn rời đi, bằng không nó cảm thấy mấy trăm năm đạo hạnh sẽ toàn diện gãy vỡ. Ngươi là thú thần, Tô Viêm phát ra một tiếng hét, không muốn chỉ tu chân long chi đạo, bằng không một đời bị đại thánh nghiền ép không ngóc đầu lên được. Thân thể của ngươi bên trong còn cất giữ càng to lớn hơn bảo tàng. Thú thần, bảo tài hưng phấn nhếch miệng rộng, kích động kêu to, bản thú thần chính là thú thần, thú trung chi thần, vạn thú chi thống soái. Mục Hinh sinh miệng líu lưỡi, bảo tài tình huống thế nào? Hung hăng nói khoác chính mình, miệng đầy nước bọt phun mạnh, giống cái loa lớn, nó đem mình mạnh mẽ cho thổi đến mức bay lên. Đây là ở tự mình thôi miên sao? Hoàn toàn ở tự mình tẩy não, nữ hoa hoa này cũng không đơn giản. Được phúc phận, chúc nguyệt lăng ba bay lượn, trắng như tuyết cơ thể dâng lên sán lạn ánh sao. Nương theo tiên vương pháp tắc, nàng dường như hóa thành một cái tạo hóa thần trúc, lại ở hủy diệt cùng đạo pháp bên trong tân sinh, hóa thành một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Diễn đạo, Tô Viêm theo bản năng cả kinh, này như là một loại khác loại diễn đạo. Đây chính là thiên trúc thủy tổ dành cho trúc nguyệt kỳ ngộ. Tiên vương đạo quả, điều này làm cho Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Đây chính là tiềm long địa, tiềm long đằng uyên chi địa. Cái này cần thuộc về với trong thiên địa kinh khủng nhất tạo hóa địa. Đùa giỡn, táng thiên động tuy rằng không sánh được tiên nhân động, nhưng cũng có cả thế gian khó cầu gốc gác. Tiềm long đằng uyên chính là táng thiên động mạnh nhất bí địa, rất lâu trước được khen là chủng tộc phục hưng gốc gác. Thấy rõ giá trị của nó. Phàm là có tư cách bước vào nơi này ít lại càng ít. Chỉ khi nào đạp lên, một thân tiềm năng cộng hưởng, thiêu đốt phóng thích, tương đương khó mà tin nổi. Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh, xem ra rất bình tĩnh, tuy rằng cũng có chút tiềm năng ánh sáng đang tỏa ra. Đang nổ vang, muốn toàn diện phóng thích, thế nhưng rất có hạn. Này tính là gì? Không phải Tô Viêm tiềm năng tiêu hao hết, mà là Tô Viêm trưởng thành sử quá khủng bố. Một cửa tiếp một cửa đều đem chính mình rèn luyện đến cực hạn nhất trong trạng thái. Bởi vậy hắn tất cả tiềm năng đều bị bức ép đi ra rồi. Đặc biệt là diễn đạo sau, Tô Viêm hầu như hoàn chỉnh không thiếu sót. Hiện tại Tô Viêm chỉ cần đi trưởng thành, tu luyện tới đại thánh cảnh giới đỉnh cao. Đi cân nhắc thiên địa đại đạo, nghiên cứu chư thiên ảo diệu. Đây là Tô Viêm kế tiếp đi tiên vương đường. Đây chính là tiềm long chi địa. Tô Viêm thoải mái cười to. Hắn đã đứng ở lĩnh vực này, lại còn có một chút tiềm năng đang kích động. Tin tưởng tiên nhân động cũng sẽ không thiếu hụt loại này không gì sánh kịp mạnh nhất bảo địa. Thế nhưng tiền đề là... Mở ra tiềm long chi địa cần thiết gốc gác quá bàng bạc. Mặc dù là tiên nhân động thành viên hạch tâm, cũng cực nhỏ có tư cách tiến vào tương tự với tiềm long đằng uyên chi địa. Nhân gian giới táng thiên động quý giá nhất của cải có thể bảo lưu. Đây là nhân gian giới chi hành, nơi này cũng có thể nói là năm đó chủng tộc phục hưng đường trọng yếu chống đỡ. Oanh, trong lúc ầm ầm. Tiềm long đằng uyên chi địa, tỏa ra đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng vang, sức kéo càng ngày càng lớn mạnh, Tô Viêm bọn họ có chút không phải khống chế, hướng về đỉnh bầu trời nhảy lên. Thời khắc này, hắn nhìn thấy một tòa tiếp một tòa hùng vĩ cự sơn. xuyên thẳng vực ngoại tinh không? Mỗi một ngọn núi lớn đều lớn lao đầy đủ trăm vạn trượng, trăm cao vạn trượng cự sơn, khó có thể tưởng tượng đến cùng lớn bao nhiêu, có cỡ nào bao la. Mỗi một ngọn núi lớn đều mạnh mẽ tuyệt luân, tràn ngập tạo hóa ánh sáng, phảng phất khai thiên niên đại kết quả, chảy xuôi đại đạo quang mang, nổ xuống gợn sóng năng lượng. Mỗi một tòa núi đều có tư cách rèn luyện thành chí sát khí, tuyệt đối là tiên vương binh khí hệ liệt. Có tới hơn 30 tòa tạo hóa sơn, tràn ngập khai thiên khí tượng, buông xuống hỗn độn thác nước, đạo pháp quy tắc nằm dày đặc, cuồn cuộn dập dờn xuống. Quá tốt rồi, Mục Hinh kêu to, đây là mãnh liệt triệu hoán. Nhìn thấy trong đó một tòa tạo hóa sơn, phảng phất hóa thành một đầu to lớn tiên hoàng, chảy xuôi cái thế hung uy, mà cự sơn chảy ra xuống một cái năm màu đại đạo. Tiếp dẫn Mục Hinh leo núi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.